xuyên không làm lớn nhất hoàng thượng cũng phải sợ. Chương 17, không thể buông được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu ta vẫn chưa biết tên của nàng. Công Tôn Tuấn Khanh uống một ngụm trà sau đó ngước lên nhìn Thượng quan Băng Nguyệt hỏi. Ta, Thượng quan Băng Nguyệt, Thượng quan Băng Nguyệt trả lời. Thượng quan, nàng là đang đùa sao? Công Tôn Tuấn Khanh ngạc nhiên nhưng lại không tin. Họ Thượng quan là họ độc nhất nha, toàn lục quốc chỉ có Thượng quan gia là mang họ Thượng quan thôi. Mà Thượng quan gia đời này không có nhi nữ, nàng lại có can đảm nhận mình họ Thượng quan. Không hề, anh có thể hỏi anh ta. Chấm, Thượng quan Băng Nguyệt chỉ tay về Công Tôn Gia Khánh mà nói. Đúng vậy, Công Tôn Gia Khánh trả lời. Thật ra chính hắn cũng không biết có thật hay không, chỉ là hắn tin nàng, lại nhìn nàng không giống nói dối nên hắn mới tin tưởng. Hắn nghĩ trên đời vẫn còn có ngoại lệ, ví dụ như ngoại lệ trong tất cả nữ nhân trong thiên hạ lại có một nữ nhi như nàng. Hắn nghĩ trên đời này vẫn còn có thứ, có nơi mà hắn chưa từng biết đến. Thập tứ ca, huynh tin sao? Công Tôn Tuấn Khanh hỏi. Khanh nhi, người là hoàng thượng, có thể gạt con sao? Hoàng Thái Hậu nói, vâng, Công Tôn Tuấn Khanh bĩu môi. Vậy, Nguyệt Nhi, người có quan hệ gì với Thượng quan gia? Hoàng Thái Hậu nhìn Thượng quan Băng Nguyệt hỏi. Dạ, Nguyệt Nhi không hề biết Thượng quan gia là gồm những người nào nên Nguyệt Nhi không thể nào có quan hệ với Thượng quan gia mà mọi người đang nói tới. Thượng quan Băng Nguyệt trả lời với thái độ tôn trọng hết cỡ. Vậy sao, vậy hiện giờ gia đình ngươi ở đâu? Hoàng Thái Hậu tiếp tục hỏi. Nếu bà biết gia đình nàng là ai thì có thể dễ dàng tạo quan hệ cho hắn và nàng ở bên nhau rồi. Nguyệt Nhi là ở một nơi rất xa đến đây, bị lạc rồi. Không biết đường về nhà, Thượng quan Băng Nguyệt trả lời. Vậy, Hoàng Thái Hậu định hỏi tiếp nhưng lại bị Công Tôn Gia Khánh làm cho dừng lại. Mẫu hậu không như người nghĩ đâu, Công Tôn Gia Khánh lên tiếng. Hắn từ nhỏ được bà chăm sóc trưởng thành, làm sao hắn lại có thể không hiểu ý nghĩ hiện tại của bà chứ? Không phải thì là thế nào? Hoàng Thái Hậu hỏi, người là đang hiểu lầm, Công Tôn Gia Khánh trả lời. Hiểu lầm, Hoàng Thái Hậu hỏi, đúng vậy, Công Tôn Gia Khánh trả lời. Ta hiểu rồi, Hoàng Thái Hậu trả lời. Bà còn lâu mới tin lời hắn nói, hiện có lẽ bây giờ hắn chưa phát hiện ra nhưng sau này hắn sẽ biết nàng sẽ là một người hắn không thể nào buông được. Cách chương.